Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, khiếp sợ tiếp dẫn. Đối mặt một mảnh kim quang mặt biển, Tô Thần cũng không kinh ngạc, thánh nhân chính là mấy cái, đếm trên đầu ngón tay bài trừ đều được. Nhiên Đăng đạo nhân ở đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể lại cho thấy nhiễu, cho tới Đa Bảo đạo nhân, không có cần thiết khiến người ta lại đây quấy rối. Nữ Oa nếu như hạ thủ, trực tiếp để Lục Áp ra tay là được, hà tất để một kẻ loài người lại đây. Thái Thượng Lão Quân rõ ràng không màng thế sự, lúc này làm sao có khả năng chặn ngang một cước. Hỏa Vân Động Tam Hoàng không thể vào thời khắc này đối phó Tô Thần, còn dư lại chính là tiếp dẫn. Chuẩn đề, tiếp dẫn đạo nhân bên người tầng tầng tường vân, từng cái sao tự pháp ấn phun trào, đại diện cho tiếp dẫn sức mạnh. Keng, hệ thống tự động phát động lựa chọn. Lựa chọn 1, ký chủ đối phó tiếp dẫn thánh nhân, thu được nước chi hạt nhân. Hệ thống tự động phát động lựa chọn. Lựa chọn 2, cùng tiếp dẫn liên hợp, cộng đồng xử lý các nơi nguy cơ. Ký chủ thu được 12 triệu năm tu vi. Lần này nhưng là hào phóng, vì để cho ta cùng thánh nhân hợp tác, là thuộc về sát nhọc lòng cơ. Ý nghĩ đúng là không sai, có điều nào có dễ dàng như vậy. Chấm ngoặc kép, Tô Thần đương nhiên là lựa chọn 1. Này tiếp dẫn cùng thánh nhân khác không giống nhau. Tiếp dẫn trong bóng tối nắm giữ không ít hải vực, thánh nhân khác đều là cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, chỉ là chiêu thu đệ tử mà thôi. Tô Thần có thể dành cho nhất định đặc quyền, để những người này chiêu thu đệ tử, hơn nữa là đưa ra nhân tộc khí vận. Nhưng này tiếp dẫn, chuẩn đề nhưng là tự mình kết cục, trong bóng tối khống chế mỗi cái hải vực. Tiếp dẫn chuyện cần làm, cùng Tô Thần là xung đột. Tô Thần muốn một vùng biển, đến phát triển hải nghiệp. Này chuẩn đề không nhất định đồng ý. Chuẩn đề muốn ở Tô Thần địa bàn, làm thực lực của chính mình. Tô Thần càng sẽ không nuông chiều đối phương. Đã như thế, cái thứ nhất muốn ứng đối thánh nhân, lại không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn, hoặc là nói Nữ Oa. Chấm ngoặc kép, Tô Thần đăm chiêu, nhân sinh thực sự là biến hóa thất thường. Dựa theo Tô Thần cùng thánh nhân trong lúc đó quan hệ, đầu tiên nên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn quan hệ không được. Thứ yếu chính là Nữ Oa, tuy rằng dĩ vãng chợt có ma sát, thế nhưng song phương cũng không có đến nguy hại thiết thân lợi ích, mức không thể điều hòa. Nhưng mà này tiếp dẫn trực tiếp nhiễu Tô Thần kế hoạch. Tô Thần chính là không thể cho phép, nếu hệ thống đều cấp nước chi hạch tâm. Khà khà, tiếp dẫn đây là ngươi mệnh không được, hệ thống đều nhìn ngươi không hợp mắt. Chấm ngoặc kép, Tô Thần oán thầm một câu. Dĩ vãng đối mặt rất nhiều thánh nhân, cũng chỉ là lúc tận lực chống lại, hoặc là nói không đáng hợp tác. Lần này đối đầu tiếp dẫn thời điểm, hệ thống cho như thế một loại chỗ tốt. Đây chính là tiếp dẫn vận may không tốt. Tiếp dẫn cho là mình thu thập một chuẩn thánh là có thể giao xoa. Đây là Tô Thần không có ra tay trước, đối phó Nhiên Đăng đạo nhân thẻ đánh bạc. Giờ khắc này Tô Thần đến, cái tên này còn đối phó Tô Thần. Đây chính là không thể tha thứ. Này Thương Vương, quả nhiên là đáng ghét. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây Tô Thần động tác, tiếp dẫn trong lòng đều đang chảy máu. Tô Thần tay đút vào trên biển sau khi, tiếp dẫn làm sao có khả năng không hề động tác. Nhưng tiếp dẫn không nghĩ tới, Tô Thần lại sẽ có như thế hành động. Chỉ là một câu nói, liền để tiếp dẫn không thể không đi ra. Rất rõ ràng này Tô Thần biết, tiếp dẫn trong bóng tối ẩn giấu. Mặc dù không biết tiếp dẫn vị trí, nghĩ đến rõ ràng một điểm, tuyệt đối có thánh nhân trong bóng tối ra tay. Tiếp dẫn, việc này ngươi làm không tệ, trợ giúp nhân tộc diệt trừ không ít phiền phức. Trúc Long quân sư đã thành khí hậu, đối với người tộc uy hiếp trọng đại, không bằng tiếp dẫn thánh nhân đi giải quyết này Trúc Long quân sư. Tất nhiên có loài người khí vận che chở, Tô Thần không chút nào nể tình. Vừa nãy này tiếp dẫn đã nhận thức túng rồi. Dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyện tình, tiếp dẫn rõ ràng trong lòng, chính mình trong bóng tối động thủ lợi dụng Hải Yêu Vương đối phó Tô Thần. Tô Thần thực lực bất kể là cao là thấp, đều là rất khó trốn tránh như thế nguy cơ. Hải Yêu Vương động tay, cùng Tiếp Dẫn quan hệ không lớn. Nhưng này Tiếp Dẫn không nghĩ tới, Hải Yêu Vương chúng không hề làm gì, chỉ là chống đỡ bãi. Trúc Long quân sư mở miệng, hoàn toàn là không tìm được trọng điểm. Bị Tô Thần trực tiếp uy hiếp, Tiếp Dẫn không sợ Tô Thần đem ba người đá ra nhân tộc. Sợ sệt nhân quả báo ứng, mình bị thiên đạo trừng phạt. Cho nên nói lựa chọn giải quyết đi ba người. Hướng sâu xa thăm thẳm thiên đạo nhận thức túng. Nhưng Tô Thần vừa mở miệng, giờ khắc này coi là thật. Ngươi, Tiếp Dẫn có chút phẫn nộ. Chính mình thật vất vả mới ở trong biển bồi dưỡng thế lực. Lục thượng không đi tranh cướp, làm chính mình trên biển thánh nhân càng tốt hơn. Này Tô Thần mở miệng, liền muốn Tiếp Dẫn phế bỏ Trúc Long quân sư. Tuy nói Tiếp Dẫn trong tay, không chỉ là một hai thế lực. Nhưng này Trúc Long quân sư nhưng là hạt nhân thế lực rồi. Một thế lực, Tiếp Dẫn chút xuống tâm huyết cùng trên biển tài nguyên. Bồi dưỡng ba cái chuẩn thánh. Đây đã là tổn thất không ít. Giờ khắc này Tô Thần không chỉ có sẽ đối phó Trúc Long quân sư. Còn muốn cho giai bởi vì trực tiếp động thủ. Giết người giết tâm. Đây chính là giết người giết tâm. Tô Thần không có những khác mục tiêu. Tối thiểu phải cho này thánh nhân. Tìm một ít chuyện làm. Làm sao? Thánh nhân đối với nhân tộc việc cho rằng nhiệm vụ của mình. Chẳng lẽ chuyện này khó thực hiện đến? Tô Thần hỏi ngược lại một câu. Liền xem này Tiếp Dẫn làm sao đi nói. Tiếp Dẫn rõ ràng. Mình nói như thế nào đều có vấn đề. Tô Thần lời này chính là đang đào hầm. Trúc Long quân sư bình thường ở trong biển. Mặc dù có chút phản bội nhân tộc. Nhưng chỉ là ở Hải Yêu bên trong quấy làm phong vân. Thánh nhân khác mặc dù biết việc này, cùng những khác thánh nhân lại có quan hệ gì? Cứ như vậy, kỳ thực Trúc Long quân sư bản thân là vô cùng an ổn. Mà Tô Thần nói như vậy, nếu như này Tiếp Dẫn từ chối, nhưng là đánh tới một phản bội nhân tộc mũ. Thương Hải từ từ, việc này cần bàn bạc kỹ càng. Tiếp Dẫn đã nói như vậy một câu. Huyền cự Tô Thần yêu cầu, vẫn là toán không hiểu, lúc này Trúc Long quân sư tổn hại, cùng lôi kéo Tô Thần cái nào càng trọng yếu hơn, mình ở biển sâu kinh doanh nhiều năm, chỉ có những này của cải, bây giờ lúc này, lại biến thành loại này dáng vẻ, nhìn Tô Thần một mặt cười nhạt dáng vẻ, Tiếp Dẫn hận không thể bóp chết Tô Thần, như thế, ta nghĩ thánh nhân khác rất đồng ý, giải quyết này Trúc Long quân sư. Đem đổi lấy nhất định thu hoạch. Tô Thần quát lạnh, để Tiếp Dẫn cực kỳ nôn ra máu. Này Tô Thần từng bước ép sát, chính mình làm thánh nhân, quả nhiên là không có biện pháp nào. Mặc dù mình sẽ không sợ sệt cái gọi là nhân tộc chi chủ khí thế, nhưng nếu như nói không sợ thiên đạo phản phệ, đương nhiên là chuyện không thể nào. Ta chấm ngoặc kép, Tô Thần uy hiếp, để Tiếp Dẫn cực kỳ đau đầu. Hiện tại chỉ có thể là lắp ba lắp bắp. Căn bản không biết mình nên nói gì. Tô Thần cái tên này. Thực sự là đánh rắn đánh dập đầu. Một hồi Tết thiếu hụt. Này Tiếp Dẫn trong tay mạnh nhất thế lực. Chính là chỗ này Trúc Long quân sư. Cho các nơi yêu tộc nghĩ kế. Sau đó chậm rãi khống chế yêu tộc. Vốn là đã là sắp thành công. Nhưng đến nơi này thời điểm. Hiển nhiên là không có càng nhiều cơ hội. Này Tô Thần quả nhiên là tàn nhẫn a. Chấm ngoặc kép, Nhiên Đăng đạo nhân đứng ở một bên. Giờ khắc này cũng không nói nhiều. Nhưng trong lòng là một mảnh mù mịt bao phủ. Mặc dù đối phó không phải là mình. Nhiên Đăng đạo nhân đều là cảm thấy cực kỳ sốt ruột. Tô Thần mạnh nhất cũng không phải là tu vi. Mà là đối với thế cuộc khống chế. Cùng với đối với người khác nhau. Sử dụng không giống ứng đối biện pháp thủ đoạn. Như thế thủ đoạn, mới phải vô cùng đáng sợ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.